Chương 1115, điên cuồng loạn chiến. Cái này ngón tay là cường đại như thế, mặc dù lấy Thạch Tiểu Nhạc lúc này thực lực, đều sinh ra không thể ngăn cản cảm giác, hắn vừa mới sử dụng quy tông chi kiếm, kiếm khí liền bị đầu ngón tay lực lượng chấn vỡ. Cũng may Thạch Tiểu Nhạc sớm có sở liệu, ở đây cao thủ nhiều như vậy, lại sao hội tha cho hắn tùy tiện rời đi. Đang muốn phát động kỹ thuật giết người, đột nhiên một đạo roi ảnh kịp thời xuất hiện, ngón tay giữa đầu quất nát. Vô Úy Tiên Hoàng, ngươi muốn cùng ta Tây Vực là địch sao? Đầu ngón tay chủ nhân xuất hiện ở phương xa, là một tên tiết tóc roi, mặc kỳ trang dị phục Tây Vực nam tử. Kết hợp hắn mới võ công, Thạch Tiểu Nhạc lập tức đoán ra, đối phương chính là đế hoàng bảng bài danh thứ 47 vị Tây Mạc Hoàng. Người này lấy động thiên 33 ngón thành danh, danh xưng một chỉ lướt qua, tấc đất không sinh. Mà Tây Mạc Hoàng trong miệng Vô Úy Tiên Hoàng, thì là một vị mặt mũi tràn đầy vết sẹo thấp bé nam tử. Đế hoàng bảng bài danh thứ 45 vị, đến từ Phi Mã Vương Triều. Vô Úy Tiên Hoàng cười lạnh nói, Kỳ Lân chính là ta Phi Mã Vương Triều người, khi nào đến phiên ngươi Tây Vực người đến quyết định hắn sinh tử, quả thực là trò cười trong đáy lòng. Vô Úy Tiên Hoàng cũng không thèm để ý Thạch Tiểu Nhạc sinh tử, hắn chân chính để ý là Linh Nhi, không qua vừa nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc cùng Bắc Cung Tuyệt quan hệ không ý tờ, có lẽ biết chút ít cái gì, Vô Úy Tiên Hoàng rốt cục nhịn không được xuất thủ. Đương nhiên, hắn cũng biết, tự mình ra tay cũng vô dụng, hiện trường còn có rất nhiều đại lão, nhưng là từ vừa mới bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc cùng Linh Nhi liền không khả năng duy nhất thuộc về người nào đó hoặc nào đó cái thế lực. Hắn Vô Úy Tiên Hoàng, đại biểu là Phi Mã Vương Triều, đây là khác biệt giang hồ ở giữa đánh cờ, hắn tin tưởng Tây Mạc Hoàng nhất định vậy minh bạch điểm ấy. Từ hắn giết võ đế bắt đầu, kẻ này liền không thuộc về các ngươi Phi Mã Vương Triều, nếu không... Các ngươi liền là tại hướng ta Tây Vực giang hồ khai chiến Tây Mạc Hoàng lớn tiếng quát lệnh. Đánh thì đánh, ai sợ ai thật dài roi ảnh quyển hướng về phía trước, còn tại nửa đường, liền chia làm vô số cái phân nhánh, lít nha lít nhít đánh út về phía Tây Mạc Hoàng. Hoang Mạc chỉ đón vô số roi ảnh, Tây Mạc Hoàng một chỉ điểm ra, đầu ngón tay chấn vỡ roi ảnh, lại bị vô số mới sinh ra roi ảnh dây dưa, tốc độ càng ngày càng chậm, nhất hai người sau đồng thời nổ tung. Tây Mạc Hoàng cùng Vô Úy Tiên Hoàng đấu đến cùng một chỗ. Mà cái này giống như là đốt lên dây dẫn nổ, một căn thiết trượng chiếu rọi thiên địa thương khung, lấy quét ngang hoàn vũ chi thế đánh tới hướng Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc muốn né tránh, lại phát hiện hư không đều bị ép tới không có chút nào khe hở, căn bản vốn không tha cho hắn di động. Đây là đế hoàng bảng bài danh thứ 42 vị bay lên trời trượng hoàng, thực lực còn tại Tây Mạc Hoàng phía trên. Ngăn trở thiết trượng là một thanh kiếm. Một thanh trong sáng không một hạt bụi, không nhiễm thế tục khói lửa kiếm, chấp kiếm giả một bộ áo trắng, đầu trải cùng màu dây lụa, mặc dù không bằng Thạch Tiểu Nhạc tuấn dật, nhưng cũng là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nam tử. Vô Trần Kiếm Đế, ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt bay lên trời trượng hoàng nheo mắt lại. Vô Trần Kiếm Đế xếp tại đế hoàng bảng người thứ 49, chợt nhìn không bằng mình, thậm chí không bằng Tây Mạc Hoàng. Nhưng đầu tiên, bài danh không phải là thực lực. Tiếp theo, Vô Trần Kiếm Đế năm nay còn chưa đủ 500 tuổi, xem như đế hoàng trong bảng có ít cao thủ trẻ tuổi, nhiều năm không có giao chiến ghi chép, ai biết hắn thực lực đạt đến trình độ nào. Ta thích làm nhất sự tình, chính là tham gia náo nhiệt, lần này lớn như vậy náo nhiệt, há lại cho sai qua. Vô Trần Kiếm Đế cười cười, một kiếm huy sái, kiếm khí vô hình vô chất, không thể nắm lấy, mà kiếm khí những nơi đi qua, liền trong không khí bụi bặm đều ngừng lại quét không còn. Thạch Tiểu Nhạc đối một chiêu này rất có ấn tượng. Năm đó tại Bình Kiếm Nhất Tú Sơn, hắn cùng Vô Trần Kiếm Đế hình ảnh lúc giao thủ, cái sau liền từng thi triển qua cùng loại chiêu thức, không qua vô luận là kiếm ý, ảo diệu, vẫn là uy lực, kiếm này đều hơn xa lúc trước mấy chục hơn trăm lần. Loạn Thiên Thập Bát Trượng bay lên trời trượng hoàng nhanh chóng múa động trong tay thiết trượng, 18 đạo hoàn toàn khác biệt trượng ảnh không điểm lần lượt, rất nhanh đem kiếm khí nện trở thành 19 đoạn. Khoác lắc bàng hai người trong nháy mắt kịch đấu đến cùng một chỗ, một cái nhẹ nhàng phiêu giật, ra chiêu ở giữa hoàn toàn không có khói lửa, một cái bạo liệt cương mãnh, chiêu chiêu tất gây nên người tại chỗ chết, phảng phất sao hỏa đụng phải trái đất, đánh túi bụi. Ảnh Tử Thần Hoàng, lấy ngươi chi thực lực, đánh lén một tên tiểu bối không chê mất mặt sao? Hai đạo bóng dáng hơi điểm tức hợp, chỉ nghe bàng một tiếng, hư không bắt đầu mơ hồ, từ đó hiện ra một đạo toàn thân đều bị ngân sắc ti áo bao trùm người. Ảnh Tử Thần Hoàng, đế hoàng bảng bài danh thứ 53, am hiểu đánh lén cùng ám sát. Có lẽ hắn thực lực so ra kém trong bảng rất nhiều người, nhưng nếu như ai dám chủ quan, làm sao chết cũng không biết. Tiêu Giao Kiếm Hoàng, ngươi tốt đến cực kỳ xuất thủ ngăn lại ảnh tử thần hoàng không là người khác, chính là Tiêu Giao Bất Động Thành thành chủ, Mục Lăng Trà, Tiêu Giao Kiếm Hoàng Mục Dịch Chi. Hai đại cao thủ vừa mới tách ra, ai cũng không nghĩ ra, một đạo bóng dáng bỗng nhiên vội xông hướng Thạch Tiểu Nhạc, thoáng như chạy vòi rồng, lại liền bức tường âm thanh đều không có. Mê Tung Hoàng rất nhiều người trong đầu hiện ra ba chữ này. Mê Tung Hoàng, đế hoàng bảng bài danh thứ 60 năm, một thân khinh công trên đời vô song, danh xương thiên hạ đệ nhất, liền cấm kỵ võ đế cũng có thiếu sót. Nếu không có lư cờ công kích của hắn quá yếu, bài danh tuyệt đối rất cao. Trọng yếu nhất là, Mê Tung Hoàng cũng không phải là Tây vực cao thủ, mà là tới từ Bắc Lương Vương Triều. Tại hai đại giang hồ vì Thạch Tiểu Nhạc đã sinh đã tử trước mắt, nếu như bị người khác cắt đứt, tuyệt đối hội biến thành giang hồ chuyện cười lớn. Phanh vô số người hoảng hốt trước mắt, Mê Tung Hoàng khí thế bị ngăn trở, không tiến ngược lại thụt lùi. Chặn đánh hắn là một đạo màu vàng xanh nhạt Việt mang, đem khắp bầu trời chia làm vương vước hai nửa. Đồng Việt Hoàng giữ lại dâu cá chê, tựa như gian thương Mê Tung Hoàng hận đến cắn răng. Lấy hắn khinh công, nếu là có thể đoạn đến kỳ lân, coi như võ đế đều không làm gì được hắn. Cái này đáng chết Đồng Việt Hoàng, hỏng hắn chuyện tốt. Người này là ta Tây Vực. Đồng Việt Hoàng lộ ra sâm răng trắng. Cùng một thời gian, Tây Hải, Đại Hạ cũng có đế hoàng bảng hàng đầu võ đế âm thầm ra tay, đáng tiếc đều bị cái khắc giang hồ cao thủ ngăn lại. Trên bầu trời, nổ tung từng đạo cương khí quang hoàn, tầng tầng lớp lớp, liên tiếp, uyển như pháo hoa nở rộ, nhìn đến vô số đầu người choáng hoa mắt. Bên này là Tây vực cao thủ nên chiến phi mã cao thủ, bên kia là Đại Hạ cao thủ kịch đấu Tây Hải cao thủ, còn kèm theo Bắc Lương cao thủ. Thỉnh thoảng lại giao nhau gây dựng lại, trao đổi đối thủ, nói tóm lại, hiện trường loạn thành hỗn loạn, đánh túi bụi. Chiến hỏa một đường lan tràn, đến cuối cùng, liền đế hoàng bảng trước 20, thậm chí vị trí thứ 10 cao thủ đều tự mình hạ tràng, gia nhập vòng chiến. Một hồi đao quang kiếm ảnh, một hồi kêu giết liền khối, một hồi phạm âm trận trận, quay đến thiên động đãng bất an. Tây vực đến một đám mãn phu, lan giết chết người Trung Nguyên Tây Hải người. Các ngươi quay cái gì cục Bắc Lương đến đi ra dần dần, đến từ Tây vực cùng Phi Mã Vương Triều các thế lực lớn cao thủ đều chịu ảnh hưởng, bắt đầu ở vô tận bình nguyên chém giết. Chiến hỏa lại lan đến gần Đại Hạ, Bắc Lương cùng Tây Hải các thế lực lớn. Rất nhiều người vô ý tranh đấu, nhưng người khác lại không cho phép hắn không đếm xỉa đến, sợ sẽ tạo thành ngư ông đắc lợi cục diện. Kết quả là, toàn bộ vô tận bình nguyên, cùng trên không bình nguyên, cơ hồ tất cả trình diện thế lực cao thủ. Hoặc là chủ động, hoặc là bị động địa toàn bộ tham chiến. Cái này điên cuồng trang diện, lệnh vô tận bình nguyên phía dưới vô số cao thủ trợn mắt hốt mồm. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.